và sụp đổ thì cậu Lâm có thể chớp lấy cơ hội chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Hồng luôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai là thuê mấy tay già đời điều tra điểm yếu của nhà họ Hồng. Thậm chí có thể vung tiền ra mua chuộc người nhà họ. Cụ Đường nói có lý. Ánh mắt Lâm Hàn sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến khi nắm được điểm yếu của họ rồi phơi bày ra ánh sáng. Tôi lại chớp lấy cơ hội phát triển. Cho dù không diệt được nhà họ Hồng, cũng có thể khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Đúng vậy, cậu Lâm thông minh thật. Vừa nghe đã hiểu ngay. Đường Quế Hùng cười ha ha nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là người khác muốn diệt nhà họ Hồng, căn bản không có khả năng. Nhưng riêng cậu Lâm thì lại được. Dù cậu không có thế lực và sản nghiệp ở Kim Lăng, nhưng có tiền, những điều đó đều dùng tiền mua được hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88. Cách chương.